Lần trước diễn vai xỉu, giờ lại diễn vai tịnh. Sao hả? Định diễn hết tất cả vai xinh đán tịnh mà xỉu à? Vừa dứt lời, quan công liền động đậy. Một thanh đao sắc bén dài gần 1 mét, thoáng cái đã đến gần anh. Quá nhanh, Ngô Bình lóe người lùi sau mấy mét. Trong tay anh có thêm một thanh trường kiếm, đó chính là kiếm sát. Một đòn không thành công, quan công liền thu đao, cao giọng nói: Tôi họ Quan, là thuộc hạ của thiếu chủ. Tôi đại diện thiếu chủ đến hỏi cậu, cậu có chịu thần phục không? Ngô Bình hừ lạnh: Đừng có giả thần giả quỷ, bảo thiếu chủ của các người ra đây, tôi muốn xem kẻ đó là ai. To gan, dám xỉ nhục thiếu chủ, chết đi. Thanh đao lớn được vung lên, một luồng ánh đao vung xuống còn nhanh hơn vừa rồi. Ngô Bình vung kiếm, thanh đao đó bị anh chặt đứt, sau đó anh bước nhanh như chớp tới gần kẻ đó. Ầm, chiêu kinh lôi quyền của anh đánh trúng đối phương, quan công liền bay người ra, đập mạnh lên cái cây cách đó 10 mấy mét. Phụt, hắn ta phun ra máu, dãy giụa định đứng lên nhưng không thể nào làm được. Cảnh giới của người này cũng là tiên thiên, nhưng khi đối đầu với Ngô Bình thì lại không chịu nổi một đòn. Tu vi của anh rất phổ phiếm, dùng đan dược để tạo ra đúng không? Anh lạnh nhạt nói. Phía không xa có người vỗ tay, một người đàn ông đeo mặt nạ vai xỉu đi đến, vừa vỗ tay vừa đi tới chỗ anh. Người này càng đi càng gần, khi cách còn 10 mét, anh ta nói. Thảo nào, anh dám thống nhất giang hồ tình ca, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ngô Bình quan sát người này, đối phương là nhân tiên, anh không khỏi nhíu mày. Nhân tiên không phải là thủ lĩnh một phương thì cũng là cường giả chấn giữ đất nước, tại sao lại có thể tùy tiện xuất hiện thế này? Anh là ai? Anh hỏi. Người đàn ông đáp. Tôi vốn định lấy mạng anh, nhưng thiếu chủ lại thay đổi ý định, sẽ cho anh một cơ hội. Ngô Bình cười lạnh. Cho tôi cơ hội sao? Người đàn ông nói. Nếu cậu bằng lòng thần phục thiếu chủ thì không chỉ giữ được mạng mà còn có thể được thiếu chủ dìu dắt, tiền đồ rộng mở. Ngô Bình nhíu mày. Thiếu chủ mà anh nói có cảnh giới địa tiên sao? Đúng, gia tộc của thiếu chủ là cánh chim đầu đàn trong địa tiên giới. Người đàn ông nói. Tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày, nếu anh từ chối thiếu chủ thì hãy chuẩn bị quan tài cho cả nhà anh đi. Ánh mắt Ngô Bình thấp thoáng sát khí. Anh nói. Được, vậy giờ tí 3 ngày sau tôi sẽ đợi các người ở đây. Người đàn ông xách quan công bị thương lên, vọt lên rồi bay qua tường đi mất. Nhóm Tạ Phi đi ra, hỏi. Cậu chủ, có chuyện gì thế? Ngô Bình nói. Không sao. Nói xong, họ lại quay về bàn uống rượu tiếp. Khi Lý Huyền Bá ăn xong, 4 người liền quay về nhà. Tạ Phi và Diệp Huyền về phòng nghỉ ngơi. Lý Huyền Bá lại được Ngô Bình gọi vào phòng luyện đan. Ngô Bình lấy ra 3 hạt đậu hòe, bảo anh ta ăn. Khi nó có hiệu quả, Lý Huyền Bá thấy toàn thân quay cuồng. Ngô Bình liền bảo anh ta về nghỉ. Thời gian còn lại, anh đi ra sân bắt đầu luyện đoàn thể thuật cấp 8, bộ thứ 4. 3 bộ đoàn thể thuật trước, cái sau khó hơn cái trước. Độ khó của bộ thứ 4 tất nhiên vượt xa bộ thứ 3, nhưng hiệu quả của nó cũng càng tốt hơn. Động tác của bộ đoàn thể thuật thứ 4 không còn đơn giản nữa, mà có cả lời chú, tâm pháp, độ khó cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ thử một lần thôi mà anh đã tốn hơn 1 tiếng mới miễn cưỡng làm ra được. Động tác này vừa được tung ra, anh đã cảm thấy trống rỗng, một luồng năng lượng không rõ hình dạng chui vào cơ thể anh. Qua sự luyện tập và điều chỉnh, luồng năng lượng này dần to lớn, càng ngày càng nhiều trong cơ thể anh. Luồng năng lượng này đang không ngừng nuôi dưỡng cơ thể và thần hồn của anh. Anh cũng từng gặp tình huống này khi đang tu luyện phương pháp hít thở, nhưng không mãnh liệt như bây giờ. Trời còn chưa sáng, anh ngừng luyện rồi thay quần áo, đưa Ngô Mì đến dự hôn lễ của Cương Tử ở thành phố Vân Đình. Còn 3 người kia thì tất nhiên ở trong nhà tiếp tục tu luyện. Anh lái chiếc xe Bugatti lên đường cao tốc. Tốc độ xe cực nhanh, không ngừng bỏ xa những xe khác. Lái được một lúc thì Cương Tử gọi điện, nói. Cậu chủ, xe hoa mà tôi đặt không đến được. Hôm nay có rất nhiều người kết hôn, bây giờ không đặt kịp. Ngô Bình nghĩ rồi nói. Đừng sốt ruột, cứ đi sắp xếp những chuyện khác đi, để tôi nghĩ cách vụ xe hoa. Thành phố Vân Đình cách Vân Kinh rất gần, anh liền gọi điện cho Đường Tử Di. Lúc này mới 5 giờ sáng, Đường Tử Dí vẫn còn đang ngủ. Nhận được cuộc gọi của Ngô Bình, cô ấy cười nói: Đường môn chúng em có đội xe đón khách chuyên dụng, đội trực thăng, được không? Ngô Bình nói: Thế thì quá tốt. Thế này nhé, em phái một đội xe và một cái trực thăng đến. Đường Tử Dí nói: Đồ dùng cho hôn lễ em có sẵn đấy, mang theo cả âm ly loa đài. Người chủ trì và đội phụ trách đến luôn đi, em cũng đến đó xem náo nhiệt luôn. Ngô Bình cười hỏi: Mấy ngày nay em không bận sao? Đường Tử Dí nói: Hôm nay em nghỉ, với lại em cần bàn bạc với anh vài chuyện. Được thôi, anh đợi em ở thành phố Vân Đình. Ngô Bình cười nói. Cúp máy xong, Ngô Mi liền vui vẻ hỏi: Anh ơi, chị Tử Dí cũng đến ạ? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, bảo là đến xem náo nhiệt. Ngô Mi nghe mà lắc đầu. Anh thông minh như thế mà không nhận ra tâm tư của chị Tử Dí ạ? Ngô Bình tò mò hỏi. Tâm tư cô ấy thế nào? Chị ấy cùng anh đi tham gia hôn lễ của người khác, ý nghĩa của điều này còn cần em phải nói sao? Người ta muốn kết hôn với anh đấy. Nói rồi cô bé thở dài. Anh thích chị Tử Dí đúng không? Ngô Bình trợn mắt. Trẻ con đừng có hỏng chuyện của người lớn. Ngô Mi bĩu môi. Em không phải trẻ con, em hiểu hết chuyện của mọi người đấy. Ngô Bình vội lấy một cái kẹo nhét vào miệng Ngô Mi để cô bé im lặng. Nửa tiếng sau, họ đến nhà Cương Tử. Nhà Cương Tử nằm ở một thị trấn nhỏ phía dưới thành phố Vân Đình. Gia đình cậu ta có một căn nhà ở trên trấn, bố mẹ làm buôn bán nhỏ. Lúc này, cổng nhà Cương Tử đang treo đèn led, khách khứa vẫn chưa đến, một số người phụ giúp đang chăm chỉ làm việc. Xe vừa đến cổng, mọi người liền dừng hết mọi việc, nhào nhào đánh giá chiếc siêu xe của Ngô Bình, bàn tán xôn xao. Ai vậy? Bạn Cương Tử à? Nghe nói, Cương Tử cũng làm ăn khấm khá lắm, có khi phải đấy. Cương Tử nghe thấy tiếng động cơ xe, liền vội chạy ra. Cậu chủ đến rồi. Cậu ta rất mừng. Ngô Bình hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Mấy giờ đi đón dâu? Cương Tử nói. Tân Nguyệt vẫn đang trang điểm, bảo chúng tôi 7 giờ qua. Ngô Bình nhìn giờ. 5 giờ 45 phút, nói. Vẫn kịp, khoảng 40 phút sau là đội xe tới. Sau đó, anh nhìn xung quanh, phát hiện sân nhà Cương Tử khá lớn, dùng để mở tiệc đại khách rất hợp. Anh liền bảo cậu ta. Cương Tử, Tử Dí đem đội ngũ phụ trách hôn lễ đến, lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Cương Tử rất mừng. Cậu chủ, thế thì làm phiền cô Đường quá. Ngô Bình nói. Không phiền phức, chuyện kết hôn là chuyện lớn, phải thật long trọng mới được. Lúc này, bố mẹ của Cương Tử đã đi ra, hai người đã ngoài 50. Hôm nay hai người đều mặc quần áo lễ, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Bố, mẹ, đây là cậu chủ của con, cậu Ngô. Bố mẹ của Cương Tử vội vàng bước tới chào hỏi, vồn vã đưa thuốc lá và rót nước cho Ngô Bình. Ngô Bình vội vàng nói không cần khách sáo. Bác trai, bác gái, chúc mừng hai người. Cương Tử lấy vợ rồi, sang năm là có thể sinh cháu trai to béo cho hai người bế rồi. Ngô Bình cười. Bố của Cương Tử mỉm cười, nói. Cậu Ngô, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Cương Tử. Ngô Bình xua tay. Cương Tử là anh em của cháu, nếu bác nói thế thì chúng cháu xa lạ quá. Mọi người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên bước vào, đó là chú hai của Cương Tử. Trông sắc mặt ông ấy không được tốt lắm, ông ấy còn không quan tâm đến việc chào Ngô Bình mà nói. Anh ơi, ông Ba Vạn đã tuyên bố rồi, nói rằng hôm nay ai dám tới ăn tiệc cưới nhà họ Phương chúng ta thì chính là chống lại nhà họ Vạn. Ông Ba Vạn đúng là quá ăn hiếp kẻ khác. Bố của Cương Tử cao mày nói. Bỏ đi, ít khách thì ít khách, hôm nay là ngày trọng đại, đừng có gây chuyện thêm nữa. Sắc mặt chú hai của Cương Tử tái xanh. Anh cả, chính Vạn Tam đã chặn đội xe đón dâu của chúng ta, chuyện này không thể tha thứ, nếu không với cái tính của Vạn Tam chắc chắn sẽ được nước lấn tới. Bố Cương Tử khẽ thở dài. Không nhẫn nhịn thì làm sao đây, Vạn Tam có quyền có thế, còn nuôi một nhóm đả thủ, ngay cả cảnh sát trưởng và chủ tịch thị trấn cũng là anh em của ông ta, chúng ta đâu có đấu lại được. Hai anh em đang bàn bạc thì Ngô Bình gọi Cương Tử sang một bên hỏi. Cương Tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cương Tử thở dài nói. Cậu chủ, gia đình nhà họ Phương chúng tôi và nhà họ Vạn có mối thù, nhà họ Vạn thường hay gây rắc rối cho gia đình chúng tôi. Cậu ta giải thích ngắn gọn tình hình của hai nhà. Nhà họ Vạn sống ở thị trấn Vạn Tráng suốt nhiều thế hệ, gia tộc này có quyền lực rất lớn. 1/3 thị trấn là họ Vạn. Vào thế hệ ông cố của Cường Tử, nhà họ Phương đã lưu lạc đến thị trấn và bám rễ ở đó. Ông cố của Cường Tử là một quyền sư, rất giỏi võ. Ông đã mở một võ quán trong thị trấn để nhận đồ đệ. Nhà họ Vạn luôn bắt nạt kẻ yếu. Khi thấy ông cố của Cường Tử là người ngoài đến, họ liền bắt nạt ông. Ai mà ngờ được rằng ông cố của Cường Tử lại dám đánh trả, còn làm bị thương rất nhiều người nhà họ Vạn, từ đó liền nổi danh. Sau đó, không ngừng có người đến xin học võ, nhiều nhất có khi hơn 100 người. Sau này, nhà họ Phương lại bổ sung nhân lực, dần trở thành thế lực duy nhất trong thị trấn có thể cạnh tranh với nhà họ Vạn. Vào thế hệ cha của Cường Tử, nhà họ Vạn với thế lực đông đảo đã tích lũy được nhiều của cải bằng cách bán các ngôi mộ trên núi, đào cát sông, khai thác đá. Đặc biệt là năm anh em Vạn Tam còn được gọi là ngũ hổ nhà họ Vạn, là bá chủ trong trấn, không ai dám khiêu khích bọn họ. Vì mối hận thù giữa tổ tiên, nhà họ Vạn cũng bắt đầu chèn ép nhà họ Phương. Đặc biệt là những năm gần đây, thế lực của nhà họ Vạn đã phát triển lên đến đỉnh điểm, càng không coi nhà họ Phương ra gì. Vài năm trước, người chủ thứ hai của Cường Tử bị nhà họ Vạn đánh gãy chân, và kẻ đánh là Vạn Ngũ, không những không phải vào tù mà còn dẫn người đến đập phá nhà của chú hai của Cường Tử. Bố của Cường Tử biết rằng mình không thể chống lại nhà họ Vạn, vì vậy ông đã bắt chú hai phải chịu đựng nỗi giận này. Nhưng hai năm sau, con trai của chú hai là Phương Cường đã đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Khi đang đưa bạn gái về vào buổi tối, họ đi ngang qua một con đường nhỏ. Một nhóm đàn ông bịt mặt xông ra, trói Phương Cường vào gốc cây, rồi cưỡng hiếp bạn gái ngay trước mặt anh ta, khiến Phương Cường tức điên, gào thét như xé tim xé phổi. Khi bố Cường Tử và những người khác đến, đám súc sinh đã chạy trốn. Bạn gái của Phương Cường khóc lóc chạy đi. Hôm sau, liền uống thuốc tự sát tại nhà. Phương Cường không chịu đựng nổi, về nhà xách dao đi nhà họ Vạn liều mạng, nhưng bị người nhà giữ lại. Phương Cường bị phẫn quá độ, liền ngất đi, tỉnh lại liền biến thành kẻ điên. Đồn cảnh sát đã phái người đến điều tra, nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì. Người nhà họ Vạn vẫn nghênh ngang làm càn. Sau đó, khi Vạn Tam say rượu, ông ta nói với những người có mặt rằng chính năm anh em ông ta đã dẫn người đến làm chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ông ta còn nói rằng mùi vị của cô gái rất tuyệt, khiến họ không thể nào quên. Nghe vậy, Ngô Bình tức giận nói: "Thật là một lũ cầm thú." Cường Tử thở dài: "Bố mẹ gửi tôi đi nhập ngũ là vì họ sợ nhà họ Vạn bắt nạt tôi. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Cuối cùng nhà họ Vạn cũng không chịu để yên cho chúng tôi." Ngô Bình cười lạnh nói: "Cường Tử, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi thứ khốn kiếp này. Cậu đợi chút." Anh đến một nơi vắng vẻ rồi bắt đầu nói chuyện điện thoại. Để đánh bại được nhà họ Vạn, chỉ cần người trong thành phố thôi đã đủ rồi. Vì vậy anh gọi cho thị trưởng La Duy Khang trước. Cách đây không lâu, La Duy Khang được chuyển đến thành phố Vân Đình làm thị trưởng, được thăng một cấp. Ông ta có thể vươn lên, đương nhiên là nhờ vào Ngô Bình và năng lực của bản thân. Khi cuộc gọi kết nối, anh ấy mỉm cười nói: "Thị trưởng La, chúc mừng thăng chức." La Duy Khang vội nói: "Cậu Ngô, cảm ơn cậu đã dìu dắt tôi." Trong lòng ông ấy biết, nếu không phải nhờ quan hệ bền chặt của Ngô Bình với tỉnh trưởng, ông ấy sẽ không bao giờ đảm nhận được vị trí này. Sau khi Chu Truyền Võ được chuyển đến Thạch Thành, vị trí thị trưởng đã bị bỏ trống. Có rất nhiều người cạnh tranh cho vị trí này, và mỗi người trong số họ đều có xuất thân và thực lực hơn ông ấy. Nhưng cuối cùng, ông ấy lại là người ngồi vào cái ghế thị trưởng. Ngô Bình nói thẳng: "Một người anh em của tôi kết hôn, ông có thời gian qua uống rượu cưới không?" La Duy Khang thường không tham dự các đám cưới, nhưng vì nể mặt Ngô Bình nên ông ấy vội vàng cười nói: "Cậu Ngô, tôi nhất định sẽ đi." Ngô Bình nói: "Hãy bảo những lãnh đạo hàng đầu của thành phố đi cùng ông." La Duy Khang rất tình ý, liền nói: "Được, chúng tôi sẽ đi cùng nhau." "Cảm ơn." Ngô Bình không nói nhiều, liền cúp điện thoại. Trong cuộc điện thoại thứ hai, anh gọi cho Trương Cửu Hàn. Sức ảnh hưởng của Trương Cửu Hàn đối với giới giang hồ Vân Đình vượt xa người khác. Nếu ông ta có thể đến thì quả là tuyệt vời. Anh không khách sáo với Trương Kiều Hàn, nói: Ông Trương, đàn em của tôi hôm nay kết hôn, ông mang theo mấy người qua góp vui đi. Trương Kiều Hàn cười nói: Chuyện nhỏ thôi, tổng sư hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa người đến đó ngay. Cuối cùng anh gọi cho Lý Quảng Long, nói: Anh Long, một đàn em của em sắp kết hôn, em muốn tìm một số nhân vật nổi bật để đến tham gia cùng trợ uy. Lý Quảng Long đã lâu không gặp Ngô Bình nên rất nhớ anh, cười nói: Anh cũng muốn gặp chú, vậy anh sẽ cùng mấy người bạn tới, chúng ta cùng uống rượu ngon. Ngô Bình nói: Được. Sau đó anh gọi lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đang tập luyện, nhìn thấy số điện thoại của Ngô Bình liền nhanh chóng nghe máy. Diệp Huyền, anh tìm một vài ngôi sao có tên tuổi đến biểu diễn một vài tiết mục, anh phải đến thành phố Vân Đình trước 11 giờ đấy nhé. Anh nói. Diệp Huyền trợn tròn mắt. Tiền bối này, anh cho tôi có mấy tiếng thế này thì đến thần tiền cũng không thu xếp được. Ngô Bình nói. Sao hả, không sẵn lòng à? Diệp Huyền sợ nhất là Ngô Bình nổi nóng, vội vàng nói. Sắp xếp được, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức. Diệp Huyền gọi điện thoại cho mấy ca sĩ hạng nhất, những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất và các diễn viên talk show, sau đó sắp xếp họ lên những chiếc máy bay tư nhân mà mình chuẩn bị bay đến thành phố Vân Đình. Sau khi gọi một vài cuộc điện thoại, anh nói với Cương Tử: Đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có nhiều khách đến vào buổi trưa. Cương Tử vội hỏi: Cậu chủ, khách nào vậy? Ngô Bình cười nói: Dù sao đây nữa thì cậu cứ chuẩn bị thêm chỗ ngồi cho tôi, đến thời điểm đó sẽ biết. Chú hai của Cương Tử còn chưa hết giận, nhưng chợt nhớ tới Ngô Bình nên vội ra chào hỏi: Cậu Ngô, cậu đến tham dự là vinh hạnh của chúng tôi. Ông ấy nói. Cương Tử được như bây giờ là nhờ công cậu giúp đỡ. Ngô Bình cười nói. Chú hai nói vậy là khách sáo rồi. À, tôi biết một chút về y thuật, chờ hôn lễ xong xuôi để tôi khám cho Phương Cường. Cương Tử vội nói. Chú hai, cậu chủ giỏi y thuật lắm, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Cường. Chú hai ngạc nhiên hỏi. Thật không? Cương Tử gật đầu. Chú hai, cháu đã lừa chú bao giờ chưa? Chú hai vội chắp tay với Ngô Bình rồi nói. Cậu Ngô, tôi cảm ơn cậu trước. Ngô Bình nói. Chú khách sáo quá. Sau vài câu hàn huyên, người của Đường Từ Dì đã tới. Đi đầu là một chiếc trực thăng dân dụng đỗ ngay ở khoảng sân trước gần nhà họ Phương. Sau đó tới 20 chiếc xe ô tô, dẫn đầu là một chiếc siêu xe màu đỏ có giá cả chục triệu. Sau đó là các chiếc xe 4 chỗ hạng sang, cuối cùng là 3 chiếc xe tải. Trên xe chất đầy đồ dùng cho lễ cưới. Đường Từ Dì bước xuống từ trực thăng, Ngô Mi và Ngô Bình tiến lên đón. Trước cổng nhà họ Phương có một con đường lớn, ngay đối diện đó là một dãy các cửa hàng mặt tiền của nhà họ. Vạn Tam Hổ ngồi trên nóc nhà của căn ở phía đối diện, sau đó nhăn mặt nhìn dàn trực thăng và siêu xe ấy. Hắn hỏi người bên cạnh. Tao đã bảo chúng mày cảnh cáo công ty tổ chức sự kiện rồi cơ mà, sao họ vẫn dám cho nhà họ Phương thuê xe? Một tên đàn em vội đáp. Anh Tam, chúng em cảnh cáo rồi mà, nhưng đây toàn siêu xe cả, không giống xe của công ty tổ chức sự kiện đâu. Vạn Tam Hổ là con thứ ba của nhà họ Vạn, mọi người hay gọi là Vạn Tam. Hắn cau mày nói. Không phải của công ty tổ chức sự kiện thì của ai? Tên đàn em kia đáp. Anh Tam, hình như thuê ở tỉnh ngoài đến ạ. Chắc chắn người nhà họ Phương đã có chuẩn bị từ trước rồi, không thì sao thuê được xe vào ngày đẹp thế này chứ? Vạn Tam Hồ hừ lạnh nói. Kịch hay còn ở phía sau, hôm nay tôi sẽ cho nhà họ Phương tức hộc máu. Sau đó hắn hỏi. Chuẩn bị xong hết chưa? Tên kia cười đáp. Xong lâu rồi ạ, chưa cho cô dâu đến, anh đọc lệnh một cái là đám kia sẽ xông lên ngay. Vạn Tam Hồ rất hài lòng nói. Tốt, làm tốt thì sẽ có thưởng. Đường Tử Dì là cô gái xinh xuất chúng. Cô ấy vừa đến, mọi người ở nhà họ Phương bận đến mấy cũng phải dừng tay để ngắm nhìn đến ngây ngẩn. Ngô Bình cười nói. Tử Dì, phiền em rồi. Đường Tử Dì hỏi. Anh hài lòng với dàn xe này chưa? Ngô Bình ngoái lại hỏi Cương Tử. Hài lòng chưa? Cương Tử cười kha kha. Rồi ạ, Cậu chủ, nhiều xe sang thế này có hơi phô trương quá không ạ? Ngô Bình nói. Hôn lễ là một trong bốn việc lớn nhất đời người, nên phải long trọng chút chứ. À, cũng sắp đến giờ rồi đấy, cậu mau chuẩn bị rồi đi đón dâu đi. Cương Tử từng đi lính nên mấy người bạn chiến đã tới từ hôm qua. Họ sẽ đi đón dâu cùng cậu ta. Hơn 20 chiếc xe là quá nhiều, họ chỉ dùng tới 10 chiếc thôi là đủ. Sau khi đoàn xe khởi hành, Ngô Bình và Đường Tử Dì đến phòng cưới trên tầng 2. Căn phòng này rộng 90m², sửa sang cũng khá đẹp. Hiện giờ không có ai ở đây nên hai người ngồi xuống vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Ngô Mỹ rất tinh ý nên không làm phiền hai người. Cô bé chạy tới một phòng khác nghịch điện thoại. Đã lâu Đường Tử Dì và Ngô Bình không gặp nhau nên cũng có vẻ nhớ nhung. Thấy xung quanh không có ai, Ngô Bình ôm Đường Tử Dì vào lòng rồi cười hỏi. Có nhớ anh không? Đường Tử Dì đánh anh một cái rồi nũng nịu. Ai thèm nhớ? Ngô Bình hít hà hương thơm trên người cô ấy rồi nói. Tử Dì, họ đi đón dâu phải mấy tiếng cơ, hay bọn mình lên thử giường cưới trước đi. Đường Tử Dì vừa tức vừa ngại ngùng rồi lại đánh Ngô Bình một cái. Còn lâu, nhỡ bị ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Ngô Bình cười khà khà, sau đó lấy một hạt đậu xà đưa cho Đường Tử Dì ăn. Ăn xong, Đường Tử Dì thấy rất ngon, cô ấy tò mò hỏi. Gì thế anh? Ngô Bình đáp. Đồ bổ dưỡng, ăn rồi có thể kéo dài tuổi thọ. Nói rồi, anh lại cho cô ấy thêm một hạt nữa. Đường Tử Dì ăn một lúc 3 hạt, ngay sau đó đã thấy người mình thoải mái. Cô ấy không được nghỉ ngơi mấy nên hơi mệt, sau đó đã gục đầu vào vai Ngô Bình. Ngô Bình ôm Đường Tử Dì rồi lặng lẽ vận chuyển chân khí màu tím vào người cô ấy. Chân khí vận chuyển được một vòng thì Đường Tử Dì thoải mái kêu lên một tiếng như con mèo nhỏ. Loáng cái, cô ấy đã ngủ say, mệt mỏi suốt bao ngày qua đều tan biến. Ngô Bình ngồi im tiếp tục điều hòa kinh mạch cho cô ấy. Khoảng một tiếng sau, Đường Tử Dì mở mắt ra, cô ấy chớp mắt nói. Em thấy dễ chịu lắm. Sau đó, cô ấy rúc vào lòng Ngô Bình rồi hít sâu mấy hơi. Mùi trên người anh ngày càng thơm. Ngô Bình vỗ nhẹ lên người cô ấy rồi nói. Khách khứa đến đông rồi, bên ngoài ồn ào lắm. Chúng ta ra xem nhé. Đường Tử Dì gật đầu. Được. Hai người đi xuống dưới thì thấy họ hàng của nhà họ Phương đã đến đông đủ. Xem ra cảnh cáo của nhà họ Vạn không có tác dụng rồi. Ngô Mỹ vẫn đang nghịch điện thoại ở trên tầng. Ngô Bình không gọi cô bé mà lái một chiếc xe Việt dã chở Đường Tử Dì đi lên trấn. Cương Tử bảo phong cảnh ở đó rất đẹp. Trấn này tên là Vạn Trang, phía đông có một ngọn núi rất đẹp. Trên núi có nhiều cây đào nên mọi người đặt luôn cho nó là núi hoa đào. Ngô Bình lái xe đến chân núi rồi cả hai leo lên trên. Đi đến sườn núi, Ngô Bình dừng bước. Anh phát hiện hoa ở đây đều rất cổ. Hoa đào thường phải sống được hơn 30 năm, thậm chí là 40 năm, nhưng hoa ở đây khá phải trên 100 năm rồi. Sao thế anh? Đường Tử Dì thấy thế thì hỏi. Ngô Bình đáp. Hình như trên đây có đảo tiên. Đường Tử Dì liếc anh. Nếu đúng là thế thì bị lấy đi lâu rồi. Ngô Bình cười nói. Tử Dì, vậy là em chưa hiểu rồi. Linh Dược cũng biết lừa người đấy. Nói rồi, anh kéo tay cô ấy bước sâu vào bên trong. Ngô Bình vừa đi vừa quan sát xung quanh. Phía trước có một căn nhà đơn sơ. Một ông lão đi từ trong nhà ra. Ông ấy khoảng 70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần rất phấn chấn. Nhìn thấy Đường Tử Dì và Ngô Bình, ông lão hỏi. Cô cậu làm gì thế? Ngô Bình cười nói. Ông ơi, bọn cháu đến ngắm rừng đào ạ. Ông lão nói. Rừng đào có gì đâu mà ngắm, giờ chưa đến mùa hoa nở. Ngô Bình nói. Thế bọn cháu đi hóng mát thôi. Nói rồi, anh lấy một bao thuốc lá ra. Người già có thói quen hút thuốc, vừa nhìn thấy thuốc lá đắt tiền thì lập tức niềm nở ngay. Các cô cậu bây giờ hào phóng thật đấy. Thôi, đi đâu thì đi đi. Ngô Bình chưa đi ngay mà cười hỏi. Ông ơi, cháu thấy cây đào ở đây nhiều quá. Có nhiều cây còn trên 100 năm rồi đúng không ông? Ông lão gật đầu. Cây đào ở đây ít cũng phải 50 tuổi. Ngô Bình nói. Nhiều cây thế này thì chắc cũng nhiều quả lắm ông nhỉ? Ông lão xua tay. Quả đâu ra? Cây đào ở đây chỉ ra hoa chứ không kết trái, thi thoảng lắm mới có một hai quả gì đó, nhưng vừa xanh vừa chát, không thể ăn nổi. Hồi ông còn nhỏ, có một địa chủ thấy đào ở đây không kết trái nên đã sai người lên chặt hết đi để trồng cây khác. Nhưng hai đứa biết sao không, những người chặt cây đều mắc bệnh nặng, còn địa chủ kia về nhà xong thì đêm nào cũng gặp ác mộng. Về sau, địa chủ đó sợ quá đã mời thầy cúng tới làm phép và không chặt cây nữa, như thế mới bình yên trở lại. Sau nữa, cũng có người muốn chặt cây ở trên này đi, nhưng hễ động tới là có chuyện lạ xảy ra. Lâu dần, chẳng còn ai dám động tới chúng nữa. À, mồng một hàng tháng, người dân ở đây thường đến rừng đào thắp hương, cầu bình an đấy. Ngô Bình hỏi, rừng đào có linh không ạ? Ông lão cười nói, có người bảo linh, người thì bảo không, nhưng ông đã sống quá nửa đời người ở đây rồi, cảm giác nơi này như rừng đào tiên vậy. Ngô Bình nói, thế ạ, ông đã nhìn thấy rồi ạ? Ông lão xua tay, chưa, nhưng cứ tới đêm trăng tròn là ông có thể ngửi thấy một mùi hương khiến người ta rất khoan khoái. Không giấu gì cháu, từ ngày chuyển vào rừng sống, ông không hề đau ốm gì. Cháu nói xem, có phải rừng đào tiên phù hộ cho ông không? Ngô Bình gật đầu. Đúng rồi ạ. Ông ơi, tại sao ông lại sống ở đây? Ông lão cười nói. Năm 50 tuổi, ông bị bệnh nặng, chỉ chờ ngày chết thôi. Vợ ông đã đưa ông vào rừng đào, xin rừng cứu ông. Không ngờ vào đây ở mấy ngày xong, bệnh của ông đã thuyên giảm. Về sau, ông dứt khoát chuyển đến đây ở, thế mà cũng mấy chục năm rồi. Ngô Bình gật gù, một lát sau thì chào tạm biệt ông lão, rồi cùng Đường Tử Dì đi tiếp vào bên trong. Càng lên cao, cây đào càng thấp, hơn nữa lối đi cũng gập ghềnh. Đường Tử Dì đi giày cao gót, nên đi lại khó khăn, Ngô Bình phải cõng cối đi tiếp. Khi gần đến đỉnh núi, Ngô Bình nhìn thấy một cây đào nhỏ bé trông rất bình thường. Nó mọc từ khe đá ra, trông khô cằn như sắp chết đến nơi. Ngô Bình thả Đường Tử Dì xuống, sau đó ngồi lên tảng đá gần cây đào đó. Cây đào, nếu tao đoán không nhầm, thì mày chính là đào tiên mà mọi người hay nhắc đến, đúng không? Đương nhiên, cây đào không biết nói chuyện nên không có phản ứng gì. Hình như nó chỉ là một cái cây rất bình thường thôi. Ngô Bình cười nói, ở đây không có linh khí, mày có thể sống đến giờ đúng là kỳ tích. Thế này đi, chúng tao thỏa thuận nhé. Tao sẽ cho mày tới một nơi dồi dào linh khí, đồng thời truyền thụ cho mày thuật tu hành. Còn mày mỗi năm phải kết trái một lần để tao lấy quả ăn, được không? Cái cây vẫn không hồi đáp, vì thế Ngô Bình lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc rồi nói, là tao nhìn nhầm, chắc mày không phải đào tiên rồi. Nhưng thân của mày cũng được, làm cung tên cũng ổn áp đấy. Đường Tử Dì thấy Ngô Bình ngồi nói chuyện với cái cây thì không chịu được nữa. Ngô Bình, trông anh giống đàn gảy tai trâu quá, cái cây mà nghe hiểu tiếng người à? Ngô Bình nói. Tử Dì, là anh nhìn nhầm. Dứt lời, anh giơ tay tóm lấy thân cây định nhổ nó lên. Xong tay anh vừa chạm vào cây thì đã có một nguồn năng lượng kỳ lạ truyền vào người. Nguồn năng lượng ấy vừa xuất hiện, đạo trùng đã nhảy lên rồi cắn nuốt nó. Cây đào lập tức rung lên, một giọng nói truyền vào đầu Ngô Bình. Thượng tiên chờ đã. Ngô Bình mỉm cười rồi buông lòng tay. Chịu lên tiếng rồi à? Cây đào nói. Thượng tiên, tôi không thể rời khỏi đây được. Ngô Bình nhìn cái cây rồi ngó xuống phía dưới, thì thấy có một tảng đá kỳ quái, bên trong có một khối tiên thạch. Đây chính là lý do cây đào không dám bỏ đi. Ngô Bình nói. Chỉ là một khối tiên thạch thôi mà. Tiên lực của nó đã sắp bị mày hút cạn rồi. Mày mà đi theo tao, thì mỗi năm tao sẽ cho mày một khối tiên thạch. Cây đào đáp. Thượng tiên có tiên thạch ạ? Chẳng những thế, tao còn có một nơi dồi dào linh khí nữa. Ngô Bình nói. Đi theo tao, mày sẽ có tương lai tươi sáng. Còn không thì cứ tiếp tục cắm rễ ở đây đi. Cây đào nói. Tôi chỉ là cái cây nên rất khó bảo toàn tính mạng. Ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Nếu thượng tiên không nói dối thì tôi đồng ý đi. Ngô Bình nói. Tao còn muốn mày lừa nhanh nên không lừa mày đâu. À, mà mày kết trái được chứ? Cây đào nói. Kết trái khiến tôi tốn nhiều sức lắm. Nhưng nếu thượng tiên có thể cho tôi linh khí và tiên thạch thì đương nhiên không thành vấn đề. Với năng lực hiện giờ thì cũng lắm tôi chỉ kết được một trái thôi. Ngô Bình cau mày. Mỗi một trái thôi à? Cây đào đáp. Thượng tiên, cơ thể mẹ của tôi là đào tiên thượng cổ, trái của tôi là đào tiên đấy. Chỉ cần ăn một quả là sống đến 300 tuổi. Ngô Bình nói. Được, một quả thì một quả. Đường Tử Di thấy Ngô Bình nói mãi không xong thì hỏi. Cái cây chịu nói chuyện với anh rồi à? Ngô Bình cười nói. Tử Di, nó là đào tiên đấy. Đào tiên, chào bạn gái tao đi. Chào người đẹp, tôi là Nhị Đào, cô xinh thật đấy. Cây đào bắt đầu nịnh nọt Đường Tử Di. Cô ấy giật nảy mình rồi hỏi. Nó biết nói chuyện à? Ngô Bình nói. Nó là đào tiên, thuộc linh căn tiên thiền, nên còn thông minh hơn con người. Hơn nữa, tu vi của nó mạnh lắm. Bạn ấy anh suýt bị nó chơi cho một vố đấy. Đường Tử Di cảm thấy rất khó tin. Có đào tiên thật ư? Ngô Bình nói. Nhị đào đúng không? Ta phải đi ra đây một lát. Lát tao sẽ quay lại đưa mày đi. Chịu khó một chút nhé. Nhị đào đáp. Vâng, tôi chịu được. Ngô Bình không nói nhiều mà cõng Đường Tử Di xuống núi luôn. Lên xe rồi, Đường Tử Di vẫn thấy như đang mơ. Đào tiên thật mới sợ chứ. Cô ấy sáng mắt lên. Ngô Bình, nó mà cây trái thì anh cho em cắn một miếng nhé. Ngô Bình cười nói. Ừ, quả đầu tiên cho em luôn. Đường Tử Di mừng rỡ rồi ôm Ngô Bình thơm anh. Ngô Bình thấy xung quanh không có ai nên ôm lấy Đường Tử Di rồi hôn lên môi cô ấy. Đôi môi đỏ mọng như lửa, dịu dàng ngọt ngào. Nụ hôn của hai người kéo dài hơn chục phút. Còn tay của Ngô Bình cũng không chịu yên phận, cứ thế chu du trên da thịt của Đường Tử Di. Đáng ghét. Tuy nói vậy nhưng cô ấy không hề phản kháng. Ngô Bình quyến luyến buông Đường Tử Di ra. Vì còn việc phải làm nên anh đành kiềm nén lửa nóng, sau đó khởi động xe về thị trấn. Tới cửa nhà họ Phương rồi, đoàn tổ chức hôn lễ chuyên nghiệp mà Đường Tử Di mời đến đã tới và đang lắp đặt hệ thống âm thanh. Giờ khoảng 10 giờ, khách tới liên tục. Không lâu sau, một chiếc xe đã đi đến. Biển xe mang số B00001 là biển của thị trưởng. Nhìn thấy chiếc xe ấy, Vạn Tam Hồ ngồi trên nóc nhà đối diện ngẩn ra nói. Xe của thị trưởng ư? Sau đó, có mấy người bước xuống xe, toàn người mà Vạn Tam Hồ quen mặt. Thị trưởng mới nhậm chức là Duy Khang, cục trưởng cục trị an Quách Thường, phó cục trưởng Liệu Phi Long. Hắn không khỏi run lên rồi lẩm bẩm. Không thể nào, ba vị quan chức này đến nhà họ Phương làm gì chứ? Lẽ nào đến ăn cưới? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.